Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 140, 140, Long hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo mới không ngất đi. Trên thực tế, đến trình độ này của hắn, muốn hôn mê cũng không dễ dàng. Nhưng chính vì vậy, hắn rất khó chịu, trên người đau đớn vô số. Còn có tiếng khóc sau tiếng cười kia, đều làm cho hắn rất khó chịu. Khi hắn bị các chiến sĩ giơ lên, giống như anh hùng khiêng hắn vào trong thành, nhìn thi thể ven đường cùng tàn tích đứt vách, hận ý đối với Long trong lòng đã đạt tới cực hạn. Những người ngã xuống này, hắn quen biết, thậm chí cùng nhau uống rượu, cứ như vậy không còn. Cái giá lớn như vậy, nhiều sinh mệnh như vậy, đội trưởng, anh nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ, từ thời khắc từ trong tay Long cướp đi trứng, cũng đã định trước thảm kịch hôm nay. Cho dù thắng lợi như vậy lại làm cho người ta vui vẻ không nổi. Cũng không phải muốn trách cứ Nhâm Nghị, bởi vì lúc trước ngăn cản Nhậm Nghị, quyết định gánh vác hết thảy chính là mình. Bởi vì ngàn vạn phần hiểu được, cho dù quả trứng kia hủy diệt trước mặt Long, cũng không thể giao cho Long. Địch nhân, tuyệt đối không thể cường đại hơn nữa. Tuy rằng có giác ngộ như vậy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Tiểu Bảo nhất định phải thừa nhận, tố chất tâm lý của mình vẫn kém không ít, thậm chí không cách nào đối mặt với những chiến sĩ coi hắn như anh hùng. Phần kính ngưỡng cùng khát vọng kia làm cho hắn cảm giác được chỉ có áp lực. Đến phòng bệnh, Tiểu Lục đi theo, liên tiếp chiến đấu, vận dụng năng lượng đại lượng. Sắc mặt Tiểu Lục cũng rất tệ, nhưng Tiểu Lục đi đến bên giường, vỗ vỗ trán Tiểu Bảo, cười yếu ớt, khoa trị liệu đều vội vàng trị liệu bệnh nhân, vết thương của cậu giao cho tôi đi, tuy rằng chậm một chút, nhưng hiệu quả không kém. Cậu, Tiểu Bảo há miệng, khàn khàn mở miệng, nghỉ ngơi trước, tôi không có việc gì, chịu đựng được, hơn nữa mấy ngày nay cậu tích lũy độc tố trong thân thể cũng không ít, là nên xử lý. Không được, Tiểu Bảo nhíu mày, dãy giụa ngồi dậy, lại bị Tiểu Lục ấn trở về. Tiểu Bảo ngửa đầu nhìn ánh mắt cố chấp của hắn, thở dài một hơi, mỗi lần giúp tôi xong, cậu đều sẽ bệnh nặng một hồi, nhưng sau khi bệnh nặng lại có thể đạt được lượng năng lượng lớn. Dây leo ngoài thành đều bị phế. Tiểu Lục lơ đễnh cười, được rồi, tôi trước không xử lý độc tố, cậu chữa thương trước, tôi vừa lúc cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Tiểu Bảo nhìn cậu ta thật sâu, xác định một phen, gật đầu, Tiểu Lục mọc ra hoa đèn lồng, đưa Tiểu Bảo vào, sau đó tự mình ngủ trong một bông hoa đèn lồng khác. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh yên tĩnh lại, Tiểu Bảo đang chuẩn bị nhắm mắt lại, cũng cảm giác được dưới chân có thứ gì đó đang nhúc nhích. Cúi đầu nhìn, Tiểu Lục từ trong căn tinh chui ra, mi tâm Tiểu Bảo hơi nhíu lại, bình tĩnh nhìn cậu ta. Cái này, Tiểu Lục hạ thấp thanh âm, nắm lấy tay Tiểu Bảo, đem một thứ ấn vào trong tay hắn. Tiểu Bảo mở bàn tay ra nhìn, dĩ nhiên là một bộ quần áo rất nhỏ, bộ dáng kia rõ ràng là áo giáp Long mặc. Cái này, chiến lợi phẩm của cậu, tôi giúp cậu cầm, Tiểu Lục cười nói. Rất nhiều người tựa hồ đều rất nóng mắt, tuy rằng cuối cùng cũng sẽ đến trong tay cậu, nhưng không tránh khỏi ở giữa sẽ sinh ra trắc trở gì. Cho nên tôi dùng dây leo cướp. Tiểu Bảo nhìn áo giáp thu nhỏ trong tay, thở dài một hơi, cảm ơn, khách khí. Tiểu Lục xoay người muốn đi, rồi lại dừng lại, mở miệng nói, lần này cậu trở về sẽ không trở về chứ? Tôi sẽ vào ngay. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, nói, muốn trở về một chuyến, nhưng sau đó nên gia nhập vào đại quân thảo phạt trùng tộc. Cậu có phải có lĩnh ngộ khi chiến đấu hay không? Tiểu Bảo gật đầu, vốn tưởng rằng mình đã hấp thu giọt máu trúc dung kia. Nói không chừng khoảng cách đại viên mãn không xa, nhưng không ngờ, hôm nay chiến đấu chấm dứt lại nhìn, trúc dung chi huyết vẫn còn ở trong lòng. Chỉ là so với lúc trước ít hơn 1/3. Nghĩ đến muốn hấp thu máu này không dễ dàng như vậy. Lợi hại, Tiểu Lục nở nụ cười, xoay người trượt vào căn tinh, biến mất. Tiểu Bảo lẳng lặng nằm một hồi, đối với huyết trúc dung này vẫn không cam lòng như trước. Liền thử lại đi hấp thu một phen. Đợi đến khi mở mắt ra, đáy mắt mang theo vài phần kinh hỉ. Tuy rằng hấp thu rất khó khăn, mỗi lần tu luyện nhiều nhất có thể hấp thu một phần ngàn vạn. Nhưng dù sao cũng có chút biến hóa, so với lúc trước không biết xuống tay như thế nào tốt hơn. Cho nên hôm nay lại tu luyện, Tiểu Bảo cũng tìm được phương hướng. Thay vì không ngừng luyện hóa linh khí, trên thực tế hấp thu huyết dịch này đối với mình tăng lên càng lớn. Hoặc là nói, phương hướng đại viên mãn của Vu tộc cũng không phải linh hồn, mà là độ tinh khiết máu và cường độ thân thể của Vu tộc. Về phần năng lượng hắc viêm bất quá là kèm theo mà thôi. Trận chiến với Long, Tiểu Bảo một lần nữa tin tưởng vững chắc con đường cường giả của Vu tộc chính là rèn luyện thân thể, vừa có thể dùng linh khí rửa sạch thân thể, cũng có thể dùng tổ vu chi huyết củng cố thân thể. Dù sao cũng không cần suy nghĩ vấn đề năng lượng gì nữa. Tiểu Bảo ở trong túi ngủ đèn lồng của Tiểu Lục nuôi bị thương 2 ngày. Cũng không có ai đến quấy rầy hắn. Nhân tài quản lý căn cứ đông đúc. Trong lúc hắn vào núi đã có chế độ vận hành hoàn mỹ. Cho nên Tiểu Bảo vớt được 2 ngày hảo vị. Ngày thứ 3, sau khi bị thương, Tiểu Bảo không tham gia xây dựng lại căn cứ. Càng không tham gia tiệc mừng. Mà vội vã chạy tới dãy Himalaya. Lúc này đây, Tiểu Bảo đi rất cẩn thận. Đặc biệt đi đường dài. Chỉ vì hiện tại hắn rất không an toàn. Không nói đến thương thế đành phải 7-8 phần. Chủ yếu nhất là lần đại chiến này của hắn và Long thanh thế to lớn. Nhất định đã truyền khắp các chủng tộc. Các cường giả ngoại tộc vốn đã muốn sớm diệt trừ hắn nhất định sẽ một lần nữa phỏng đoán hắn. Vì phòng ngừa vạn nhất, nhất định sẽ đưa hắn là mục tiêu diệt trừ hàng đầu. Cho nên Tiểu Bảo không cẩn thận không được. Khi đi đường dài đến căn cứ nhân loại ở dãy Himalaya, thời gian đã trôi qua 1 ngày. Chân mới rơi xuống đất, Nguyễn Nham liền nghênh đón, không nói 2 lời đưa hắn đến lều trại Nhâm Nghị nghỉ ngơi. Nguyễn Nham đứng ở cửa, thấp giọng nói, từ sau khi trở về không thấy ra, tôi đi vào vài lần, vẫn bảo trì tư thế cố định, nghĩ đến đang tiến hành tu luyện trọng yếu. Cậu không nên tùy tiện đụng vào anh ấy. Tiểu Bảo gật đầu, vén rèm cửa đi vào. Đây là một cái lều trại rất lớn. Nhâm Nghị liền khoanh chân ngồi ở giữa. Quả trứng màu xanh kia đặt ở trên đùi. Tựa như Nguyễn Nham nói. Không nhúc nhích, với năng lực của Tiểu Bảo hiện giờ. Có thể dễ dàng nhìn ra linh hồn Nhâm Nghị không có ở trong thân thể. Bất quá chức năng thân thể duy trì bình thường. Hiển nhiên linh hồn ở phụ cận. Khả năng lớn nhất tính ở trong quả trứng kia. Nguyễn Nham còn ở bên ngoài. Lại mang hắn đến động dưỡng thương nghỉ ngơi của thổ trưởng lão. Cửa động có vài cường giả dưới lòng đất đang trông coi. Nhìn thấy Tiểu Bảo xuất hiện, đều cảm kích cúi đầu. Dẫn hắn vào, thương thế của thổ tộc trưởng thật sự không nhẹ. Hơn nữa bị thương đến căn bản. Cảnh giới tuy rằng còn ở, nhưng sức chiến đấu lại thấp không chỉ một bậc. Muốn đại viên mãn cơ hồ hy vọng xa vời. Nhưng cũng may tâm tính tộc trưởng tộc thổ coi như bình thản. Mấy ngày nay cũng tiếp nhận hiện thực. Cùng Tiểu Bảo nói chuyện một hồi liền vẫn tu luyện dưỡng thương. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời khỏi động này nữa. Tiểu Bảo đi ra động. Nhìn về phía nội khu. Trong mắt híp lại mang theo vài phần tuất khí. Tộc cơ giới. Thủ phạm. Nhâm Nghị ở trong không gian dị độ này cũng không biết phiêu đãng bao lâu. Nơi này không có mặt trời thăng nguyệt lạc, không có xuân hạ thu đông, mà anh làm vì linh hồn thể. Đối với thời gian trôi qua lại càng không có khái niệm. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ cảm thấy có chút lo lắng, nhưng tinh tế hồi tưởng, lại giống như chỉ dừng lại ở chỗ này không quá mấy phút. Thần Long chưa từng xuất hiện nữa, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ điểm đề phòng nào. Hắn không ngừng xuyên qua núi non rừng rậm. Cẩn thận truy đuổi khí tức như có như không. Anh có thể cảm thụ được. Mơ hồ từ chỗ nào đó trong không gian này truyền đến gọi gọi. Thế nhưng không gian này so với tưởng tượng của anh lớn hơn nhiều. Vô luận bay như thế nào. Tựa hồ đều không đạt được mục đích. nhưng vì nó là một điểm đến, luôn luôn có một thời gian để đạt được kết thúc. Ngay khi anh dần dần cảm giác được bất an, luôn cảm thấy thời gian anh ở lại chỗ này so với tưởng tượng của mình lâu hơn nhiều. Anh rốt cục tìm được nguồn gốc của tiếng gọi. Khoảnh khắc đó, khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, khiếp sợ, một con thanh long khổng lồ uốn khúc trên sơn mạch, nguy nga như trường thành, liếc mắt nhìn không tới bên cạnh. Long lân màu xanh phát ra quang mang thanh u, khí tức thần thánh cùng uy áp chấn nhiếp đập vào mặt. Tuy rằng nghĩ như vậy, Nhâm Nghị cũng không phải rất khẳng định, bởi vì con rồng này tựa hồ thiếu cái gì. Là cái gì? Nhâm Nghị không dám tới gần. Từ xa quan sát một hồi, rốt cục phát hiện, thì ra, những gì còn thiếu là sự tức giận. Quái vật khổng lồ này lại giống như đã chết. Tuy rằng uy áp không giảm, nhưng lại tức giận không hề. Nhân loại, đúng lúc này, mây trời trống rỗng cuồn cuộn. Thanh Long trước đó nhìn thấy lại thò đầu ra. Cậu rốt cục cũng tới. Nhậm Nghị ngửa đầu nhìn lại. Há mồm hỏi, tiền bối, tôi nên làm như thế nào? Không cần phải làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ sớm thức dậy. Nhâm Nghị đuôi lông mày khẽ nhướng lên. Thứ cậu muốn tìm đang ở bên cạnh tôi. Cậu tìm được, tôi tự nhiên sẽ thanh tỉnh. Tôi nên tìm cái gì? Long hồn. Nhâm Nghị hoàn toàn không cách nào lý giải những lời này. Hỏi, muốn nói long hồn, cậu mới là long hồn chứ? Chẳng lẽ còn có long hồn khác? Ha ha, Thanh Long cười to, chấm, đúng vậy, có long hồn khác. Thân thể của tôi bị phong ấn rơi vào giấc ngủ say. Linh hồn bị cách ly không cách nào trở về. Vì thế dưới ngàn vạn năm tích lũy, trong cơ thể tôi lại sinh ra một linh hồn mới. Một long hồn yếu ớt như rồng cái. Đó chính là cậu muốn lấy. Nhậm Nghị trầm mặc hồi lâu, híp mắt cẩn thận hỏi. Tiền bối, tuy rằng là rồng cái, nhưng dù sao cũng là linh hồn mới. Nó sẽ đi theo tôi sao? Tôi nghĩ, nó sẽ phản kháng dữ dội. Phải không? Với năng lực hiện giờ của tôi làm sao có thể đối phó được? Không cần lo lắng, chỉ cần phong ấn bị phá hư, tôi trở lại thân thể dễ dàng. Chỉ là linh hồn của rồng cái kia sinh ra không dễ dàng. Cũng là hậu duệ long tộc ta. Tôi không đành lòng giết nó. Lúc này mới tiện nghi cậu. Nếu không cần, muốn, Nhậm Nghị dứt khoát mở miệng. Được, Thanh Long vui mừng gật đầu. Đi đi, phong ấn đối với long tộc tổn thương thật lớn. Long tộc huyết mạch của cậu mặc dù có, nhưng cực kỳ mỏng manh. Tổn thương không lớn, chỉ cần đi vào, phong ấn này tự nhiên cũng sẽ phá. Nhâm Nghị trịnh trọng gật đầu, theo bản năng hít sâu một hơi. Dưới ánh mắt chăm chú của Thanh Long, không nhanh không chậm bay qua. Thân thể Thanh Long ngủ say càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Bất quá bay ra một cây em, Nhâm Nghị rõ ràng phát hiện đầu rồng kia tối thiểu có một ngọn núi lớn nhỏ. Trong dữ tợn lộ ra uy vũ. Không hổ là đồ đằng tín ngưỡng của Hoa Hạ. Ngắm cảnh đến đây, ở khoảng cách ước chừng 3 cây em, Nhâm Nghị cảm giác được phía trước bài xích. Tuy rằng nhìn như không sao, nhưng có một cỗ năng lượng đang phiêu động. Nếu là dụng tâm nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi tơ tung hoành đan xen tạo thành một cái lưới vàng thật lớn. Đây là kết giới. Nhâm Nghị giơ tay lên, cẩn thận sờ lên kết giới. Ha! Tay run lên, Nhâm Nghị thu về, nhìn đầu ngón tay tê dại nhíu mày. Thương tổn này quả nhiên cùng Thanh Long nói không sai biệt lắm. Cũng không mãnh liệt, nhưng cũng có bài xích. Nhâm Nghị ngẩng đầu lại nhìn Thanh Long một cái. Cuối cùng hỏi, tiền bối, xin nói cho tôi biết lai lịch Vu tộc. Dầu Thanh Long phiêu động, nhìn xuống Nhậm Nghị, cậu, không muốn biết cách rời khỏi chiến trường thần tiễn sao? Nếu như tôi không đoán sai, đại viên mãn, linh hồn thoát ly thân thể, xuyên qua thiên bao gió lớn là có thể rời đi. Đúng vậy, đại môn rời khỏi thần tuyển chiến trường có kết giới. Linh hồn xuyên qua, kết giới uy lực bất quá phát huy 1-2. Nhưng Vu tộc lại không cách nào tu ra linh hồn. Bọn họ không thể rời khỏi nơi này. Nếu nhất định phải xông vào, kết giới nhất định toàn lực cản trở. Nhâm Nghị sắc mặt trầm xuống, Vì sao lại như vậy? Hằng cổ ma thần đại chiến đều là do Vu Ma gây ra. Vu Ma hung mãnh tàn bạo, nơi đi qua sinh linh đồ thán, dẫn đến trật tự đại loạn. Thiên hàng quy tắc, yêu tộc đại hưng, nhân đạo đại thịnh, hai đạo hợp lực diệt sát Vu Ma. Đến lúc này, Vu tộc vĩnh viễn không thể xoay người. Nhâm Nghị nghe xong, mặt đều đen, một hồi lâu lại hỏi: "Nếu chúng ta diệt chủng tộc, chiến trường thần tuyển này có thể ở lại lâu hay không?" Chủng tộc tiêu diệt, tự nhiên có người quét dọn mới. Nhâm Nghị yết hầu trượt một chút, cuối cùng hỏi: "Tiền bối làm thần tuyển chiến trường thủ hộ giả, làm chính là công tác duy trì trật tự." "Đúng vậy, cảm ơn." Nhâm Nghị cụp mắt, cúi đầu, đáy mắt đen như mực. Anh giơ tay lên, bước vào trong phong ấn. Cách chương